Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 334, chương 332, Vương hậu khúc mắc. 3X, trường học, bên ngoài khu ủa túc xá. Lưu Đông ba người đều là một mặt mộng bức. Bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Đầu của bọn họ tử hoàn toàn ông ông. Sở Phàm mang nữ nhân trở về. Loại tình huống này bọn hắn gặp qua, đồng thời còn không chỉ một lần gặp qua, cho nên căn bản vốn không cần muốn ngạc nhiên, nhưng lần này đánh trở về người. Không đúng, nhưng ba người nghĩ xin hỏi một chút, cái này một thân đến cùng là cái gì cái cách ăn mặc? Mặc một đầu quần yếm, phối cái trước vây nữ ngực, trên mặt còn có xăng, trong tay còn cầm một cái gạch dưới cọ sáng tay quay. Thấy thế nào đều hơi có vẻ, a không đúng, phải nói là tương đương quái dị a. Nhưng Phàm ca nặng như vậy miệng sao? Cường Tử, ngươi nói Phàm ca khẩu vị lúc nào biến như vậy quái a? Tiểu Tiêu tò mò hỏi. Cường Tử lắc đầu nói, ta mẹ nó nào biết được, ta dựa vào các ngươi nói gì vậy a. Vị nữ sĩ kia kỳ thật rất đẹp, liền là không có cách ăn mặc, trên mặt còn có chút bẩn mà thôi. Lưu Đông thản nhiên nói, đẹp mắt không dễ nhìn, chúng ta cũng không có nói không đẹp a. Nhưng trước đó tẩu tử đều là cỡ nào yêu nhã, làm sao đột nhiên thay đổi cái loại hình, ngoài ý muốn một chút không phải rất bình thường sao? Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoài ý muốn mà thôi, không phải bọn hắn còn có thể làm sao? Phản đối cửa hôn sự này, kéo đâu, bọn hắn có cái gì tư cách phản đối a? Cái này nhất thời bán hội cũng không kết thúc được. Sở Phàm sức chiến đấu bọn hắn là được chứng kiến, lại thêm thời tiết lại lạnh như vậy, đến vẫn là đi quán net chơi sẽ đi. Trong túc xá, Sở Phàm một mặt mộng bức, bởi vì vì vương hậu ngồi tại Sở Phàm giường ngủ bên trên, nhìn trong tay mình tay quay ngây người. Ai, không phải, người cái này thật đúng là đi theo ta túc xá. Trước đó vương hậu nói đến, Sở Phàm cho là nàng chỉ là đang nói đùa. Vì có thể thoát khỏi đối phương, hắn thật đúng là lái xe về trường học. Sở Phàm nghĩ đến, các loại tới trường học, người dù sao cũng nên tự mình đi đi. Nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ đến, vương hậu vậy mà thật đi theo chính mình đến túc xá. Ta mẹ nó, tiểu tỷ tỷ ngươi đến cùng muốn làm gì a? Sở Phàm hoàn toàn là mộng bức. Kia cái gì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Phàm bất đắc dĩ mà hỏi. Vương hậu vẫn là không nói lời nào, chỉ là chằm chằm trong tay tay quay ngẩn người, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy Sở Phàm. Đây là ngốc hả? Sở Phàm đã hơi không kiên nhẫn, hắn người này a, liền phiền loại kia có việc lại không nói người, người mẹ nó không nói ra, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì? Trong lòng ngươi có thương tích cũng tốt, ngươi từng chịu đựng cực lớn bất công cũng được, ngươi ngược lại là nói, tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì a, ngươi cùng ta chỗ này thâm trầm cái gì? Bệnh tâm thần a? Coi như ngươi là bạn của hồ ly, không nói một lời đến ta ký túc xá cũng không thích hợp a. Sở Phàm nhíu mày, đang muốn nói chút lời khó nghe, nhưng mà vương hậu nói chuyện, ta rất chán ghét xe, nhưng ta còn là dựa theo hắn nguyện vọng tiếp quản sửa xe chải, đây rốt cuộc là đúng hay sai đâu? Vương hậu chằm chằm trong tay tay quay tự lẩm bẩm, a a. Sở Phàm nghe một mặt mộng bức, lời nói là, nhưng ngươi nói đây là sao? Đầu voi đuôi chuột, xin hỏi ai đặc biệt nương có thể nghe hiểu được? Bất quá Sở Phàm có thể nghe được, vương hậu cùng nàng quan hệ của cha, tựa hồ là không thế nào tốt. Trong lúc nhất thời, Sở Phàm lòng hiếu kỳ bị treo lên tới. Bất quá, vương hậu dạng này phù hợp nhân vật tiêu chuẩn sao? Bất quá, vương hậu dạng này phù hợp nhân vật tiêu chuẩn sao? Mặc kệ nó, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? dù sao cũng chính là dùng cái kỹ năng mà thôi, có thể phí bao lớn sự tình. Miệng ra chân lý, cùng quát như sấm mùa xuân, hai cái kỹ năng trong nháy mắt phát động. Sở Phàm nói, đến, nói ra chuyện xưa của ngươi, để cho ta trở thành ngươi người nghe, đừng dằn xuống đáy lòng, dạng này sẽ để cho ngươi rất khó chịu. Vương hậu lập tức khẽ giật mình, nàng không muốn nói, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có cái thanh âm đang nói. Nói hết ra đi, nói ra liền tốt. Nét mặt của nàng bắt đầu giằng co, nhưng kéo dài 2-3 giây sau, liền khôi phục bình thường, còn mang theo một tia thoải mái ý vị. Ba ba ta là, a rồi, rồi tương đương cái này nói chuyện, liền là gần 1 giờ. Sở Phàm nghe cũng rất nhập thần, làm vương hậu, cố sự, sau khi nói xong, Sở Phàm mộng, cái gì, cha người trước đó là cái tay đua xe, hơn nữa còn là toàn bộ châu Á, nhanh nhất, nam nhân. Trọng yếu nhất chính là, trải qua cha người cải tiến xe, so Bugatti bán đều quý, đồng thời có tiền đều rất khó mua được. Wow, đây là sự thực, giả. Không sai, cái này kịch bản là thật giả, nhưng càng cẩu huyết còn ở phía sau, bởi vì phụ thân của vương hậu si mê xe đua cùng tạo xe. Có một lần xảy ra ngoài ý muốn, một cái khí nitơ cái bình phát nổ, trực tiếp nổ chết mẫu thân của vương hậu, converter, kết quả, phụ thân của vương hậu liền trầm luân, không còn xe đua cũng không còn cải tiến xe. Nhưng có đứa bé, vương hậu, muốn nuôi a, không kiếm tiền làm sao bây giờ? Hai cha con hớp gió, cho nên, mở sửa xe chảy thôi. Nhưng chỉ tu không thay đổi, cái này một cứ duy trì như vậy là được rất nhiều năm. Cuối cùng còn đem xưởng sửa xe cho làm nổi danh, nhưng vương hậu vẫn luôn hận phụ thân của mình, nhận vì mẫu thân chết, tất cả đều là phụ thân đưa đến. Cho nên hai cha con rất ít nói chuyện, thẳng đến phụ thân của vương hậu qua đời. Vương hậu mặc dù không có tha thứ, nhưng cũng tiếp quản xưởng sửa xe, cũng không biết có phải hay không là di truyền. Mặc kệ là mở xe vẫn là đổi xe, hay là sửa xe, vương hậu đều là thanh xuất vu lam. Thật sao? Thỏa thỏa phim tình tiết, à đây là, cái này nếu là có tiền, đập thành một bộ phim tuyệt đối, khẳng định, nhất định phải có làm đầu. Không, Sở Phàm cũng coi là thấy được. Trước kia hắn coi là cái gọi là tình tiết máu chó rất giả dối. Chỉ có truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong mới có. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là để chính mình gặp phải cũng một cái. Đồng thời kịch bản còn tương đương đầy đặn đầy đủ. Chuyện này là sao? Sở Phàm một mặt cười khổ không được biểu lộ. Tốt, coi như ngươi có khúc mắc, nhưng là, xin hỏi ngươi đến ta ký túc xá làm gì? Trước đó cái kia nương pháo là truy cầu nam nhân của ta, cũng là cha ta hảo hữu nhi tử. Ta mặc dù rất phiền hắn, nhưng lương thúc thúc ta còn là rất tôn trọng, cho nên đến ngươi nơi này tránh một chút, nếu có quấy rầy đến ngươi, ta ở chỗ này cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, nhưng ta thật không có địa phương đi. Vương hậu nhìn xem Sở Phàm nói. Sở Phàm trong lòng khẽ giật mình. Hắn ngược lại là có chút đau lòng trước mặt cô gái này. Ai? Ai bảo ta thiện lương đâu? Không có việc gì. Nếu là sự tình ra có nguyên nhân, vậy nói ra là được rồi mà. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Đến, ngươi đi theo ta. Đi lên trước kéo vương hậu tay. Tại vương hậu kinh ngạc biểu lộ dưới, nàng bị Sở Phàm cho kéo ra khỏi ký túc xá. Nơi nào đó, nơi này rất yên lặng. Sở Phàm chỉ lên trước mặt mặt hồ, cười nói, hồ hai cuống họng, mặc dù biện pháp rất bài cũ, nhưng quả thật có thể để ngươi tâm tình thư sướng một chút. Vương hậu khẽ giật mình, nàng tin tưởng Sở Phàm. Bắt đầu đối mặt hồ quát to lên, nhìn xem tại gào thét vương hậu, Sở Phàm đang mỉm cười. Kỳ thật vương hậu cũng không phù hợp nhiệm vụ điều kiện.